Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2188, Huyền Hồn Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Hàn đạo hữu, ngươi khả lại nghe nói qua Tứ Quý Kiếm Tôn. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, Tứ Quý Kiếm Tôn là thái nhất tiên môn lập phái tổ sư, người này thần thông hơn người, nhiều cái giao diện đều lưu lại truyền thuyết. Hắn nghe qua Tứ Quý Kiếm Tôn hạ lạc, bất quá huyền linh đại lục không ai nghe nói qua người này, tựa hồ không tồn tại đồng dạng. Vương Thanh Sơn nói cho Vương Trường Sinh, Tứ Quý Kiếm Tôn cung phụng tại Thái Nhất Tiên Môn bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt, điều này nói rõ Tứ Quý Kiếm Tôn còn sống, về phần hắn ở nơi nào, vậy liền không thể nào biết được. Tứ Quý Kiếm Tôn, Hàn Trường Phong mặt lộ hồi ức chi sắc trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu, nói ra. Chưa nghe nói qua Tứ Quý chân nhân ngược lại là nghe nói qua, bất quá người này bất quá hóa thần kỳ, sinh động tại hơn 1000 năm trước là chúng ta Hàn gia cung phụng đã sớm tọa hóa. Tứ Quý chân nhân, dựa theo thời gian suy tính Tứ Quý Kiếm Tôn hơn 5000 năm trước đã là hóa thần kỳ, không có khả năng sinh động tại hơn 1000 năm trước, đoán chừng là danh tự có phần tương tự. Hoặc là Tứ Quý Kiếm Tôn không tại Huyền Dương giới, hoặc là tại Huyền Dương giới địa phương khác. Vương Trường Sinh có khuynh hướng cái trước, Vương Thanh Sơn tìm kiếm khắp nơi Huyền Dương giới lệ thuộc trực tiếp giao diện, có phá thiên trảm linh nhận tại tay đều kém chút chết mất. Tứ Quý Kiếm Tôn xuyên thẳng qua nhiều cái giao diện, làm không tốt đi Huyền Dương giới song song giao diện. Hàn đạo hữu, nhiều năm không thấy, người pháp tướng cô đọng hoàn toàn đi. Dương Tuyết Mai ý vị thâm trường nói. Dương phu nhân nói đùa, cô đọng pháp tướng há lại chuyện dễ dàng như vậy, rất nhiều hợp thể tu sĩ chả vô pháp cô đọng hoàn toàn đây. Hàn Trường Phong lắc đầu nói, pháp tướng bất đồng, cô đọng pháp tướng vật liệu cũng có chỗ bất đồng, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, cô đọng pháp tướng vật liệu thiên hướng về hỏa kim thuộc tính, tự nhiên không cần thủy thuộc tính vật liệu. Trừ cái đó ra, một chút đặc thù pháp tướng cần yêu thú tinh hồn ngưng luyện ra tới. Vương Trường Sinh tu luyện thủy thuộc tính công pháp, Minh Hà Chi Thủy là tốt nhất cô đọng pháp tướng vật liệu, hắn hiện tại kiến thức hoàn toàn không phải so với trước kia. Hợp thể tu sĩ cũng dùng tới được Minh Hà Chi Thủy, khí linh chướng mắt Minh Hà Chi Thủy, đoán chừng là số lượng quá ít. Bọn hắn giao lưu lên trong vấn đề tu luyện, đặc biệt là cô đọng pháp tướng pháp môn, Vương Trường Sinh rất ít phát biểu, dù sao hắn tiến vào luyện hư kỳ thời gian không dài, đối tại cô đọng pháp tướng pháp môn dài cũng không nhiều. Hơn 2 canh giờ sau, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng long ngâm đánh gãy bọn hắn trò chuyện. Vương Trường Sinh hướng về mặt hồ nhìn lại, một đầu toàn thân màu đen cự quy phiêu phù ở trên mặt hồ, giao thủ quy thân, có hơn 1000 trượng lớn nhỏ, cái cổ dài nhỏ, có một ít kim sắc linh văn. Đây là một đầu ngũ giai thượng phẩm giao quy, hình thể còn kém rất xa lân quy. Hàn đạo hữu, tiếp qua mấy trăm năm, người cái này lân quy chỉ sợ cũng tiến vào lục giai đi. Dương Tuyết Mai dùng một chủng hâm mộ ngữ khí nói. Dương phu nhân nói đùa, lục giai nào có dễ dàng như vậy tiến vào, không dối gạt các ngươi nói, ta cái này giao quy phục dụng nhiều mai lục giai quy loại yêu đan, đều không có tác dụng gì, nghe nói vạn linh môn có đặc thù linh vật có thể đề cao linh thú tiến vào lục giai tỷ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Trường Phong nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy ước mơ. Long đạo hữu, các ngươi tiên tổ xuất từ vạn linh môn có cái gì pháp tử? Vương Trường Sinh nhìn về phía Long Vân Hâm, tò mò hỏi. Nếu như giao quy vừa dùng, lân quy nói không chừng cũng có thể dùng. Này muốn nhìn Hàn đạo hữu cái này giao quy tiến hóa phương hướng, là hướng về giao hay là hướng về quy tiến hóa, nếu như hướng về giao tiến hóa, vậy liền lấy tới huyết mạch tinh thuần lục giai giao long tinh huyết hoặc là nội đan, hóa long thảo cũng được, nếu như hướng về quy tiến hóa, vậy liền lấy tới huyền vũ hậu duệ hoặc là cái khác thần thông quảng đại linh quy tinh huyết hoặc là yêu đan, cũng có thể bố trí một chút đặc thù trận pháp, phụ trợ nó tu luyện. Long Vân Hâm phân tích nói. Hàn Trường Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Vương Trường Sinh âm thầm nhớ kỹ. Bọn hắn lại rảnh rỗi hàn huyên hơn 2 canh giờ, Hàn Trường Phong nói cho bọn hắn, sau 3 ngày tại Thanh Ly Lâu tổ chức một tràng tụ hội, mời bọn hắn tham gia, bọn hắn đều đáp ứng xuống. Xuất Hàn Phủ, Vương Trường Sinh cùng Long Vân Hâm trên đường phố tản bộ đứng lên. Vương Trường Sinh hướng Long Vân Hâm thỉnh giáo khô trùng ngự thú chi thuật, Long Vân Hâm cũng là vui lòng giải đáp, theo tuổi tác gia tăng, bọn hắn kiến thức tăng trưởng không ít, nói chuyện chủ đề cũng khá rộng. Một chén trà thời gian sau, đi qua một cái chỗ rẽ thời điểm, Long Vân Hâm bỗng nhiên lấy ra một mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, một trận khoa tay, hắn chau mày. Xin lỗi, Vương đạo hữu, ta có điểm việc gấp đi xử lý, để sau lại tìm ngươi. Long Vân Hâm xin lỗi nhất thanh, vội vàng rời đi. Vương Trường Sinh cũng không có để ý tiếp tục đi dạo. Một lát sau, Vương Trường Sinh bỗng nhiên dừng bước lại, đi vào một nhà tiệm tạp hóa. Mặt tiền cửa hàng bất quá hơn 10 trượng, chủ cửa hàng là một tên sắc mặt hồng nhuận thanh bào lão giả có kết đan kỳ tu vi. Kệ hàng lên trưng bày không ít thứ, khoáng thạch, yêu thú, vật liệu, linh mộc, đợi một chút, phẩm giai cũng không cao. Thanh bào lão giả cảm nhận được Vương Trường Sinh như hãn hải bao la khí tức, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, cung kính nói ra. Tiền bối đại giá quang lâm, không biết tiền bối muốn nhìn thứ gì. Vương Trường Sinh không để ý đến thanh bào lão giả, theo kệ hàng lên cầm lấy một khối toàn thân màu đỏ khoáng thạch cẩn thận quan sát. Hồng sắc khoáng thạch cầm ở trong tay ấm áp, tản mát ra một trận yếu ớt hỏa linh khí ba động. Khối này thiên viêm thạch bán thế nào? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Không đáng mấy đồng tiền, tiền bối nhìn xem cấp là được. Thanh bào lão giả thận trọng nói, thiên viêm thạch là tam giai vật liệu luyện khí, bình thường dùng tại luyện chế hỏa thuộc tính bảo vật, kệ hàng bên trên có không ít. Đối phương có thể coi trọng thiên viêm thạch, hiển nhiên thiên viêm thạch có khác càn khôn, nhưng hắn không dám nói không bán. Vương Trường Sinh lấy ra một cái màu xanh túi chữ vật ném cho thanh bào lão giả, nói ra. 30 vạn linh thạch như thế nào? Một khối tam giai khoáng thạch căn bản không đáng cái giá này, chủ cửa hàng hiển nhiên không phải đồ đần, đã nhìn ra khối này thiên viêm thạch có dị thường, Vương Trường Sinh không ngại nhường hắn nhiều kiếm một điểm. Không có vấn đề, thanh bào lão giả lòng tràn đầy vui vẻ thu xuống tới, khối này thiên viêm thạch nhiều lắm là có thể bán 6 vạn khối linh thạch, bán đi 30 vạn giá cao, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người từ nơi nào lấy tới những này thiên viêm thạch, Vương Trường Sinh truy vấn. Là một vị hàng thường thương nhân bán cho vãn bối, những này thiên viêm thạch đều là, hắn nói là núi lửa phun trào, ngoài ý muốn nhặt được, dùng đến luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo rất không tệ. Thanh bào lão giả giải thích nói, Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu quay người rời đi, đi dạo hơn 2 canh giờ, Vương Trường Sinh quay trở về chỗ ở, Vương Thu Á cùng Vương Hướng Vinh vẫn chưa về. Vương Trường Sinh thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một vệt kim quang theo hắn linh thú chạc bay ra, chính là phệ hồn kim thiền. Vương Trường Sinh lấy ra khối kia thiên viêm thạch, năm ngón tay khép lại, dùng sức bóp, thiên viêm thạch vỡ vụn, lộ ra một khối bồ câu trứng đại hắc sắc tinh thạch, tản mát ra một trận yếu ớt hồn lực. Huyền hồn ngọc, Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, huyền hồn ngọc là một chủng đặc thù vật liệu luyện khí, đản sinh tại quỷ vật đông đảo tụ âm chi địa. Nếu không phải phệ hồn kim thiền nhắc nhở, Vương Trường Sinh đều không thể phát hiện khối này huyền hồn ngọc tồn tại. Huyền hồn ngọc có thể dùng đến luyện khí, cũng có thể bày trận. Vương Trường Sinh đem huyền hồn ngọc ném phệ hồn kim thiền phát ra vui sướng tiếng ve kêu, phun ra một cỗ kim sắc hào quang bao lại huyền hồn ngọc, nuốt vào. Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được thần trí của hắn tăng trưởng không ít. Cách chương.